Chương 292, ước định. Canh thứ 2 bán kết tứ cường tấn cấp, tiếp xuống liền là trận chung kết. A Dương cùng Z còn có cái khác hai tên huấn luyện ra, một cái là 17-18 tuổi thiếu niên, còn có một cái là tổ IGN 30 tuổi đại thúc. Bốn người liền là lần này tứ cường, đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm nhìn thấy về sau, lập tức liền có thể cảm giác được trong không khí hỏa hoa. Dù sao tới mức độ này, mỗi người đều có cơ hội trở thành quán quân, ai cũng không cam chịu bày ra rất nhanh. Màn hình tuyển định, A Dương tứ cường thi đấu tại băng sân bãi tiến hành, đối thủ là cái kia đại thúc, mà Z thì là tại thảo sân bãi đối thủ là thiếu niên kia. May mắn chính là mặc dù chỉ còn lại có bốn người, nhưng là hai người cũng không có gặp được, dạng này tối thiểu hai người đều có cơ hội, sẽ không xuất hiện đồng bạn tương hô đào thải chẳng diện. Không để cho mọi người thất vọng, bán kết Dương dùng ba con bổ kẹ mẩn đánh bại đối diện đại thúc, mà Z cũng thành công cầm xuống trận chung kết ra trận quán. Nói cách khác, sau cùng trận chung kết quán quân cùng Á quân sẽ tại trong hai người sinh ra, mà cái kia đại thúc cùng thiếu niên kia hai cái, sẽ chừa cơ tiến hành một trận đấu quyết định ai là hạng 3 hạng 3. Cuối cùng xác định, A Dương cùng Z hai người tranh tài, sẽ tại Nham Thạch sân bãi tiến hành. Nửa đêm trong đêm tối gió lạnh quét, không phải phất động chu trong hội trường Phương Thánh Hỏa Đài, thiếu đốt lên mổ chẹt hỏa diễm, không phải bị phong thanh phất động, ngày mai sẽ là trận chung kết. Dương ngồi tại ngàn vạn thính phòng một chỗ nhìn phía trước đấu trường, hôm nay hắn không có mang theo đảm nhiệm gì một cái bộ kẹ mẩn, liền ngay cả mập cũng không có cùng đi ra. Liền muốn tới nữa nha, hiện tại hắn mới phát giác được, những người xuyên Việt kia nhóm, gặp gỡ loại thời điểm này còn có thể bình tĩnh đi ngủ là đơn thuần vô nghĩa, cái kia là căn bản không có thật chính dung nhập thế giới này, hoặc là bọn hắn cái gọi là ưa thích bộ kẹ mẩn căn bản chính là có chuyện như vậy, thể nghiệm không đến lúc này cảm giác, có đủ thực lực là một chuyện, nhưng là có sốt sáng không lại là mặt khác một chuyện. Đang lo lắng ngày mai tranh tài sao đúng lúc này, một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng sững sờ, quay đầu đi. Đã thấy đâm đầu đi tới một bóng người xinh đẹp, màu đen váy liền áo, mái tóc dài vàng nóng che lại một bên con mắt, không phải Xỉn Thị ạ là ai, Dương không có nghĩ đến thời gian này Xỉn Thị ạ còn sẽ xuất hiện ở đây. Không khỏi mở miệng nói, Xỉn Thị ca ngươi mặc kệ là tại cái gì địa khu, chỉ cần đại hội bắt đầu trận chung kết chừa cơ giờ, ban đêm ta đều sẽ tới chu hội trường, mỗi một lần ngồi ở chỗ này, luôn có thể để cho ta hồi tưởng lại mình còn tại lữ hành thời điểm. Hồi tưởng ta lần thứ nhất tiến vào trận chung kết thời điểm, cũng là ngủ không yên, QNZ không biết vì cái gì, đi vào hội trường cứ như vậy ngồi lặng lặng Xỉn Thị ạ nghe tiếng cười cười, sau đó ngồi xuống Dương bên cạnh vừa nhìn trước mắt đấu trường mở miệng nói. Ra, làm quan quân, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ về sau, nhưng mà không có khi còn bé bốn phía lữ hành thời điểm cái loại cảm giác này, cho nên mỗi một lần nàng có trình diện đại hội. Quyết chiến chửa cờ giờ đều sẽ tới nhìn xem cuộc thi đấu này trận, dạng này có thể làm cho nàng nhớ lại mình trước kia cảm giác. Kỳ thật cũng không phải lo lắng, ta tin tưởng ta sẽ không thua, ta sẽ không lại thua. Ây Xỉn Thị ạ thấy thế không khỏi sững sờ, nhìn xem A Dương hắn không biết nam sinh này là từ đâu tới tự tin, nhưng là loại kia không hiểu tán phát tự tin lại không giống như là tự đại. So từ bản thân lúc kia kỳ thật đúng là bởi vì lo lắng mà đi tới chu hội trường. Nhưng là nam sinh này giống như xác thực như hắn nói tới cũng không phải là bởi vì lo lắng mà đến. Sao ta QNZ tin tưởng không biết vì cái gì, Xỉn Thị ạ không tự chủ tin tưởng hắn lời nói, sau khi nói xong nhìn về phía ngay phía trước phía trên thánh hỏa đài. Dương nghe tiếng quay đầu, tiếp được thánh hỏa đài bên trên phát ra hỏa diễm quang mang, buồn bực sáng Xỉn Thị ạ lộ ra nửa bên mặt, cho dù là chỉ có một nửa, cũng là đẹp không sao tả xiết, tăng thêm thánh hỏa ánh lửa. Để cho người ta không khỏi thấy mê. Cả si mà Xỉn Thị ạ phảng phất không có nhìn chăm chú đến Dương ánh mắt. Xỉn Thị cản cái kia ửm thế nào ta chờ ta có một ngày trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra thời điểm ngươi gả cho ta được không trong lòng đột nhiên tới rung động. Không biết vì cái gì Dương đột nhiên cảm giác được. Hiện tại nếu là không mở miệng, về sau liền không có cái này dạng cơ hội. Mặc dù thời điểm chiến đấu là rất quả quyết, nhưng là loại thời điểm này. Liền xem như Dương cũng vẫn là không tốt lắm ý tứ mở miệng ố Xỉn Thị ạ nghe tiếng lập tức ngây ngẩn cả người, như là màu trà. Thủy tinh con ngươi đột nhiên vừa mở, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, trước mắt cái tuổi này so hắn còn nhỏ tốt mấy tuổi nam sinh, vậy mà lại đột nhiên mở miệng đối với mình tỏ tình, không đúng càng chuẩn xác mà nói hẳn là cầu hôn đi phải biết, mình cùng gặp mặt hắn, tính cả lần này cũng mới lần thứ hai, mình là không phủ nhận đối với hắn có đặc biệt cảm giác. Nhưng là ngươi không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, chờ đến ta làm được thời điểm, chờ đến có một ngày trên sàn thi đấu, ta đứng tại ngươi đối diện thời điểm, chờ đến ta chiến thắng ngươi thời điểm, ta vẫn là sẽ đang hỏi ngươi nói ra về sau ngược lại buông lòng rất nhiều. Nhưng nhìn đến xỉn thì á bộ dáng lại không khỏi mở miệng nói ra, sợ hai xỉn thì á lại bởi vậy mà phản cảm hắn. Mà ta chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, dương lớn lên về sau hẳn là sẽ là cái đáng tin nam hài tử đi, bất quá ta đáp ứng ngươi lời nói. Sắp gì nạ tiểu thư cùng ệ lệ xạ tiểu thư làm sao bây giờ thấy được dương dáng vẻ khẩn trương, lại phát hiện trong mắt của hắn kiên định, xỉn thì ạ tướng tin nam hài tử này không phải nói cười. Bất quá giống như nam hải tử này rất được hoan nghênh đâu ấy ta ha ha ta tin tưởng khi đó A Dương, nhất định sẽ biết nên xử lý như thế nào A ta đáp ứng ngươi, đến ngày đó lời. Nói, ta sẽ khi tân nương của ngươi nhìn xem Dương thất kinh dáng vẻ, xỉn thì ạ không khỏi cảm thấy buồn cười, cu nở dê triển lộ ra nhỏ nữ sinh một mặt, cu nở dê mặc kệ ngày đó đến cùng sẽ không đến cứ như vậy không hiểu thấu đáp ứng xuống. Gặp xỉn thì ạ vờ ơ y ma đáp ứng. Lại là đến phiên Dương kinh ngạc, bất quá kinh ngạc sau lại là không nhịn được hưng phấn, không nghĩ tới xỉn thì ạ vờ ơ y ma thật đáp ứng, vừa rồi hắn nói, chờ đến mình chiến thắng nàng thời điểm hỏi lại nàng, kỳ thật chỉ là sợ hãi xỉn thì ạ cự tuyệt, chỗ lấy nói ra trước đã để cho mình hạ thai mà thôi, nhưng là không nghĩ tới xỉn thì ạ thật đáp ứng. Indigo đại hội ngươi chính là điểm xuất phát, ta nhất định sẽ thắng hai người cũng không có ở nói chuyện, lặng lặng nhìn phía trước thánh lửa. Dương trong lòng cũng nhiều một cái cố gắng mục tiêu.